Vạn đạo Long Hoàng, chương 2548, sát tâm giết tới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, sát tâm, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến, dị tộc thánh tổ thanh âm, truyền về ta thần giới, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta thần giới thánh sơn. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ khủng bố vô biên khí tức. Một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời, đón lấy một bóng người xuất hiện ở huyết sắc cột sáng bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái lão giả, dáng người gầy còm, người khoác huyết y, máu me đầy đầu phát cuốn lên. Toàn thân trên dưới tràn ngập ra vô cùng đáng sợ sát cơ. Cỗ này sát cơ phảng phất muốn giết hết thiên hạ sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, giết, giết sạch thiên giới toàn bộ sinh linh. Băng lãnh thấu xương thanh âm từ lão giả này trong miệng truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát tâm, tổ long sắc mặt khó coi hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn tu vi, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Sát tâm thánh tổ, mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là đã bước vào võ thần cảnh, có được võ thần chiến lực. Ta thần tộc, nhiều hơn một tôn võ thần, ai có thể ngăn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bán thần, nhìn như cùng võ thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa, nhưng chiến lực lại kém 10 vạn 8 ngàn dặm. 10 cái thậm chí 20 cái bán thần liên thủ đều không phải là một tôn võ thần đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, sát tâm thánh tổ trực tiếp xé rách hư không. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở lưỡng giới thành trên chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí tức trên thân của hắn phác thiên cái địa phát tán ra, tràn ngập bát phương, ép ở tất cả mọi người trong lòng. Là sát tâm thánh tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thần tộc tất cả mọi người đều cuồng hỉ. Tương phản, thiên giới bên này, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như rất nhiều người đều chưa nghe nói qua sát tâm thánh tổ danh hào, nhưng là sát tâm thánh tổ tản mát ra khí tức quá kinh khủng, quả thực không cách nào chống cự, so bán thần còn kinh khủng hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, đáng chết, sát tâm thánh tổ khôi phục, nghịch loạn đế tôn đám người sắc mặt cũng là cuồng biến, kinh hô liên tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, các người kết thúc, sát tâm thánh tổ khôi phục, thiên giới nên bị diệt. Xem các ngươi làm sao cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thần tộc lão vương giả môn, nguyên một đám cười to. Giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát tâm thánh tổ hét lớn, vô tận sát niệm bộc phát, như sóng xung kích đồng dạng, quét sạch bát phương. Phốc, phốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới, rất nhiều cao thủ, trực tiếp phun máu phè phè. Có ít người, phun ra một ngụm máu tươi về sau, trực tiếp ngã xuống, không có chút khí tức nào. Giết, giết, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người, là điên cuồng giống to, hai mắt đỏ như máu. Nổi điên một dạng thẳng hướng chiến hữu bên cạnh. Nhưng là, ta thần tộc người, lại một điểm không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát tâm thánh tổ, chỉ là giống to một tiếng. Còn không có xuất thủ. Liền để thiên giới bị tổn thất trọng đại. Rất nhiều người sĩ khí suy yếu. Lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Thậm chí bắt đầu lui lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh chết số lớn thiên giới sinh linh. Sát tâm thánh tổ hít một hơi. Vô tận huyết khí bị hắn hút vào trong miệng. Trên người của hắn sát cơ. Nặng hơn. Hắn một đôi huyết hồng sắc ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Sau đó, rơi vào trấn ngục bia phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn ngục lão quỷ, một lần này, ta muốn triệt để hủy diệt ngươi lưu lại trấn ngục bia. Còn có ngươi hậu nhân, toàn bộ muốn chết, hóa thành ta chất dinh dưỡng. Băng lãnh âm thanh chói tai vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó, sát tâm thánh tổ cùng trấn ngục lão tổ hai người đại chiến. Cuối cùng đồng quy vu tận. Bất quá, sát tâm thánh tổ cuối cùng nắm lấy cơ hội. Để một sợi huyết mạch, xông vào một cái nhân tộc thể nội. Ẩn phục xuống, dự định một ngày kia. Một lần nữa thức tỉnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, trấn ngục lão tổ, nhìn ra hắn mục đích. Để trấn ngục bia chủ bia chi hồn, cũng xông vào cái kia nhân tộc thể nội. Ẩn phục xuống, không khó biết rõ. Cái kia nhân tộc, chính là lục minh tiên tổ. Thời kỳ viễn cổ một vị tiên tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua dài đằng đẵng tuế nguyệt, đến lục minh thế hệ này, trấn ngục bia cùng sát tâm thánh tổ huyết mạch song song từ lục minh thể nội thức tỉnh. Nhưng là trấn ngục bia y nguyên trấn áp hắn, không cho hắn thôn phệ lục minh, thay thế lục minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên sát tâm thánh tổ hận nhất người, chính là trấn ngục lão tổ. Giờ phút này nhìn thấy trấn ngục bia, tâm tình của hắn, có thể nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, sát tâm thánh tổ trực tiếp hướng về trấn ngục bia phóng đi. Đại thủ tìm tòi, hóa thành một chỉ to lớn vô cùng bàn tay. Hướng về trấn ngục bia vỗ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, chín khối trấn ngục bia. Điên cuồng chấn động, hướng về phía sau ném đi. Trấn ngục giới 10 cái trưởng lão. Thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Phun ra một ngụm máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát tâm thánh tổ, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục lại võ thần cảnh thực lực, chiến lực còn đang phá thiên quân đoàn ngưng tụ cự nhân phía trên. Một chiêu, liền đả thương 10 cái trấn ngục giới trưởng lão. Sát tâm thánh tổ công ra một chiêu về sau, đón lấy, lại là một chiêu công ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, phá thiên quân đoàn biến thành cự nhân, cũng xuất thủ, phối hợp sát tâm thánh tổ, muốn triệt để đem trấn ngục bia phá hủy. Chuẩn bị đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, một cái chấn ngục giới trưởng lão mở miệng. Hắn chính là một tôn bán thần. Chấn ngục giới bán thần. Tự nhiên không chỉ một. Bất quá có mấy cái. Đang ở không trung, cùng thiên giới bán thần liên thủ. Đại chiến tà thần tộc lão vương giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, chấn ngục giới các trưởng lão khác. Đều lộ ra kiên quyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, đột nhiên, chấn ngục giới 10 cái trưởng lão. Khí tức trên thân mạnh hơn. Trên người bọn họ, tràn ngập ra một cỗ hào quang màu đỏ ngòm. Phảng phất cháy hừng hực lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy. Chấn ngục giới 10 cái trưởng lão. Hóa thành hơn 10 đạo huyết quang. Bay vào đến chấn ngục bia. Chấn ngục bia rung động dữ dội. Quang mang đại thịnh. Cuối cùng. 9 khối chấn ngục bia. Thế mà hóa thành một khối. Thể tích. Lại so trước đó lớn gấp 10. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão. Chiến trường phía trên. Rất nhiều chấn ngục giới người. Thấy một màn như vậy. Cũng không khỏi bi thiết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ biết rõ. 10 cái này trưởng lão. Là thiêu đốt bản thân. Lấy bản thân bản mệnh tinh huyết. Đi kích phát chấn ngục bia. Đem chấn ngục bia cường đại nhất uy lực. Phát huy ra. Mà chính bọn hắn. Lại hoàn toàn chết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Giờ phút này. Phá thiên quân đoàn biến thành cự nhân. Một quyền oanh ở chấn ngục bia bên trên. Lại bị một cỗ cường đại lực phản chấn. Đánh liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời. Chấn ngục bia bên trên, xuất hiện một bóng người. Đó là một lão già bộ dáng, tiên phong đạo cốt, khí thế dồi dào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tổ, là lão tổ, chấn ngục giới có người kinh hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn ngục giới. Không ít người nhìn qua chấn ngục lão tổ chân dung. Lão giả này, cùng chấn ngục lão tổ giống như đúc. Hắc hắc, chấn ngục lão quỷ, bất quá là phụ thuộc ở chấn ngục bia bên trên một sợi bất diệt ấn ký mà thôi. Hôm nay, ta liền triệt để đưa ngươi ma diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát tâm thánh tổ cười lạnh. Dậm chân mà ra, hướng về chấn ngục bia đánh tới. Chấn ngục bia bên trên, chấn ngục lão tổ thân ảnh bước ra một bước, đánh tới sát tâm thánh tổ. Hai người hung hăng va chạm cùng một chỗ, bộc phát kinh thiên oanh minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, chấn ngục bia bay về phía phá thiên quân đoàn. Chấn áp hướng phá thiên quân đoàn. Trong lúc nhất thời, phá thiên quân đoàn cùng sát tâm thánh tổ đều bị chặn lại. Cái này khiến thiên giới bên này sĩ khí tăng nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, một sợi ấn ký. Cho rằng có thể ngăn cản ta. Buồn cười. Sát tâm thánh tổ cười lạnh không thôi. Trong tay hắn xuất hiện một cái huyết sắc viên châu, tản mát ra nồng nặc mùi máu tanh, hướng về chấn ngục lão tổ đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mấy chục chiêu. Chấn ngục lão tổ, cuối cùng chỉ là một sợi ấn ký mà thôi. Hơn nữa chấn ngục bia, lại muốn ứng phó phá thiên quân đoàn. Hắn căn bản không địch lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy chục chiêu về sau, hắn hoàn toàn bị sát tâm thánh tổ đặt ở hạ phong. Tiếp tục như vậy, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.